Nạp thiếp ký y, chương 297, kết tinh của ái tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Ất nói, được rồi, thái tử điện hạ, sư muội chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói với Hư Ất. Lời tới đây đã tận, không cần phải chờ đến ngày mai nữa, sư muội tới đây xin cáo từ. Xong đứng dậy truyền thân đi ra ngoài động, cửa động chợt xuất hiện 6-7 người, tay đều cầm binh khí chĩa về phía Liễu Nhược Băng, xem thân hình họ thì biết đều là hảo thủ nhất lưu. Liễu Nhược Băng đứng lại, từ từ xoay đầu nhìn chằm chằm vào Hư Ất, cười lạnh một tiếng hỏi. Sư thì thế nào, định động võ sao? Hư Ất đáp, sư muội ta hảo tâm mời muội đến, nếu cứ thế sồng sộc mà đi, sư thì ta thật là chẳng còn mặt mũi nào nữa a. Liễu Nhược Băng xoay hẳn người nhìn Hư Ất. Tỷ sợ ta ra ngoài tố cáo các người, cũng có chút, tỷ cho rằng chỉ bằng mấy người này có thể ngăn được muội. Ngăn không nổi, Hư Ất mím cười, nụ cười đầy rẫy sự đắc ý, dường như là nụ cười của một con hồ ly nhìn thấy 300 con gà con vậy. Nhưng mà sư muội à, muội không hề cảm giác là chân lực của muội đè lên không nổi sao? Liễu Nhược Băng im lặng vận khí, sắc mặt hơi biến, trầm giọng hỏi. Tỷ đã làm cho quỳ. Hi hi, Hư Ất đắc ý cười. Vừa rồi ở trong phòng, sư thì rót cho muội chén trà, không cẩn thận làm rơi một chút gì đó vào trong ly, và thứ này dường như vô sắc vô vị, sau khi ăn phải uống phải rồi thì gân cốt toàn thân mềm nhũn, chẳng để chân khí lên được. Ta nhớ là sư phụ có nói qua, dường như gọi nó là Nguyễn Cân Tán, thì phải. Liễu Nhược Băng cắn răng, lạnh lùng hỏi. Tỷ hạ, Nguyễn Cân Tán, vào muội, thật không phải nghe sư muội. Trong sơn động này tối đen như mực, sư thì ta nhìn không rõ, không cẩn thận bị rớt vào. Hi hi, nhưng mà sư muội võ công cái thế, thiên hạ không có ai địch nổi, dù gì cũng không sợ. Nguyễn Cân Tán, đâu ha, hi hi hi hi, Dương Thu Trì sốt ruột vô cùng, nếu như Liễu Nhược Băng chúng độc không sử dụng được chân lực thì đối địch sao được với Hư Ất cùng 6-7 cao thủ này, còn biết bao nhiêu kiến văn dư đảng trong sơn động này nữa, làm sao bây giờ? Liễu Nhược Băng chẳng hề gấp gáp gì, từ từ ngồi xuống, hỏi. Tỷ muốn cái gì, sư muội, đừng nghĩ sư tỷ xấu quá như vậy. Hư Ất đắc ý phi thường. Nếu như đã trở mặt ra rồi, còn có gì mà khách khí nữa? Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói. Nhưng mà ngươi nên biết, nếu như ngươi đã ra tay với ta trước, một khi ta thoát khốn được thì ngươi sẽ chẳng có trái ngon trái ngọt gì để ăn đâu. Ta biết, ta đương nhiên biết. Hư Ất cười đến nỗi mặt bật cả đi. Do đó ta chỉ có hai yêu cầu nho nhỏ. Thứ nhất, đem võ công bí tịch của sư phụ lưu lại giao cho ta. Thứ hai, ta sẽ phế võ công của ngươi. Không được, Chu Văn Khuê kêu to lên. Nàng không thể làm bị thương Liễu tỷ tỷ, ta còn cưới tỷ ấy làm thái tử phi nữa. Vâng vâng, Hư Ất cung thân đáp, à ta dù sao cũng không dám đắc tội thái tử. Thỉnh thái tử yên tâm, bần đạo chỉ phế trừ võ công của cô ta, chứ không động đến thân thể của cô ấy. Hơn nữa, nếu cô ấy còn võ công, thì thái tử không dễ dàng gì giá ngự đâu, phải không nè? Chu Văn Khuê cười đầy sự hoan hỉ. Ừ cũng phải a, rồi quay sang nói với Liễu Nhược Băng. Liễu tỷ tỷ tỷ không còn võ công nữa, dù sao cũng nên chịu theo ta đi thôi. Liễu Nhược Băng vẫn nhạt giọng đáp, người bỏ cái hy vọng đó đi, ta cả đời này chỉ có một nam nhân là phu quân của ta, sanh tử gì đều không thể lấy nam nhân thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Liễu Nhược Băng đột nhiên nhíu mày, gập bụng ủa khan vài tiếng, mặt đỏ hồng. Hư Ất nghi hoặc nhìn Liễu Nhược Băng, lát sau cười ha hà. Sư muội, muội có tin mừng rồi sao? Ha ha ha, thật không ngờ Liễu Nhược Băng băng thanh ngọc khiết lại có thế hoài thai, ha ha ha. Nghe câu này, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, Liễu Nhược Băng thực sự đã có con với hắn rồi. Quá tốt rồi, hắn nhìn kỹ bụng dưới của Liễu Nhược Băng, cái bụng vốn phẳng lì đó giờ hơi nhô lên, không khỏi cảm thấy sung sướng dị thường, vừa muốn gào vừa muốn reo. Chợt hắn nghe Tống Vân Nhi ú ớ hai tiếng, thấy mắt nàng đầy thần sắc không dám tin. Nàng, ngươi, Chu Văn Khuê tức quá trở mặt chỉ vào Liễu Nhược Băng giống lên. Ngươi, giỏi, ngươi hoài thai không quan hệ, mang thai rồi ta cũng muốn, cùng lắm thì đánh cho ngươi sẩy thai, dù gì thì lão tử cũng có ngươi chắc rồi. Hừ, ngươi hiện giờ rơi vào tay ta, lại không có võ công, trừ khi ngươi ngoan ngoãn đáp ứng lấy ta, bằng không ta sẽ từ từ giày vò ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Liễu Nhược Băng dường như không hề nghe gã nói gì, quay sang bảo Hư Ất. Võ công bí tịch của sư phụ ta học xong đã hủy mất rồi. Dù sao thì ta cũng không dạy cho ngươi đâu, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Hư Ất đáp, sư muội cái này không quan hệ, ta sẽ từ từ khiến muội đáp ứng mà. Dừng một chút à, nhìn lên nhìn xuống người Liễu Nhược Băng, bảo. Ta hiện giờ càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là nam nhân nào có mị lực như thế, có thể khiến cho sư muội của ta không tiếc thân dâng hiến không cao không trầu vậy. Nói đến chuyện này, không ngờ trong mắt Liễu Nhược Băng lại lóe lên tia nhu tình, không khỏi mất tự chủ vuốt khẽ cái bụng của mình. Hứa Ất cười sằng sặc, nhưng không cần ngươi nói, ta cũng đoán ra được. Liễu Nhược Băng hơi cả kinh, nhìn về phía Hứa Ất. Hứa Ất nói, là Trấn Viễn Châu đồng chi Kim Thanh Khê huyện chi huyện Dương Thu Trì, có phải không? Dương Thu Trì cả kinh thất sắc, vội vã nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn lại hắn, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng khôn cùng. Hắn không khỏi quính quáng lên, muốn cất lời, nhưng chỉ có thể ú ớ hai tiếng. Liễu Nhược Băng cũng rúng động toàn thân, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Hứa Ất cười lớn, nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Sư muội chẳng lẽ không nghe qua câu nói này hay sao? Trên Nhất Chỉ Phong, muội từ trong Nhất Chỉ Am đó chạy đi, Dương đại nhân lập tức kêu trời gọi đất chạy đuổi theo ngươi, té rồi thì bò dậy, tay bị đứt chảy máu cũng coi như không, giống như phát điên gọi tên ngươi điên cuồng. Ha ha ha, là người khờ cũng đoán được hai ngươi có quan hệ gì. Ha ha ha, Dương Thu Trì bây giờ liền minh bạch, thì ra Kiến Văn Dư Đảng đã luôn phái người ngầm giám thị hắn. Họ nhìn thấy chuyện đêm đó, tự nhiên đoán được quan hệ của hai người không phải tầm thường. Hứa Ất lại nói, chỉ bất quá là ta không hề ngờ rằng ngươi đã có con với gã, ha ha ha, sư muội chẳng lẽ muội còn không biết là chúng ta luyện đồng tử công hay sao, một khi đã bị phá thân thì công lực sẽ bị giảm sút trầm trọng hay sao? Dương Thu Trì lại chấn động tâm thần, lòng vừa cảm thấy áy náy vừa cảm kích. Liễu Nhược Băng rõ ràng là biết kết quả này, nhưng thấy hắn đứng bên bờ vực tử vong, vẫn quyết định cởi quần cởi áo dùng thân thể ấm áp của mình để sưởi cho hắn, kết quả là thất thân về cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt động, nếu như trong lòng Liễu Nhược Băng không có hào cảm, thậm chí ái mộ hắn, thì nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ trước đó nàng ta đã thầm thích hắn mà ngay chính cả bản thân nàng cũng không nhận ra hay sao? Nghĩ đến đó, Dương Thu Trì cảm giác được sự sung sướng và hạnh phúc vô biên. Có điều thứ hạnh phúc do tự sướng này lập tức bị nỗi lo về Tống Vân Nhi phủ trùm đi dập tắt. Dương Thu Trì khẩn cấp nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy hai mắt nàng đã đầy lệ, khe khẽ nấc cục nghẹn ngào. Đến lúc này, hắn lại nghe tiếng Liễu Nhược Băng, cho dù là công lực của ta có giảm đi, chăng nữa, muốn đánh bại ngươi vẫn nhàn nhã có dư. Ta tin, Hứa Ất thở dài, có cái gọi là lạc đà có ốm đi chăng nữa cũng lớn hơn ngựa, cho dù là muội bị phá đồng tử công, nhưng với công lực còn lại, trên đời này không có người nào có thể địch. Đó chính là lý do tại sao ta lại muốn phế võ công của muội. Không trừ được muội, ta vĩnh viễn không thể nào là thiên hạ đệ nhất. Vậy ngươi sao còn không ra tay? Liễu Nhược Băng lạnh lùng hỏi. Hứa Ất ngẩn ra, tiếp theo đó mím cười đáp, không cần gấp, Nguyễn Cân Tán, này có hiệu lực những hai ngày, ta còn có thời gian. Dừng lại một chút, Hứa Ất tiếp, vừa rồi Thái tử điện hạ cũng nói rồi, cần phải dày vò muội cho đến khi muội đáp ứng lấy người mới thôi. Hi hi, có biết hay không, ta ở đây có một người rất thích làm chuyện này, hắn thích nhất là dày vò cấu xé nữ nhân thành thục và mỹ lệ như muội vậy. Ta sẽ phái người đi gọi hắn lại, giao muội cho hắn. Muội yên tâm, hắn là thái giám, do đó sẽ không làm. Ô thân thể thánh khiết của muội vừa tránh cho thái tử điện hạ không cao hứng, vừa thực hiện nguyện vọng của người. Chu Văn Khuê mừng rỡ. Đúng, đúng, kêu Lệ Quý đến đây, nhất định sẽ khiến cho Liễu tỷ tỷ đáp ứng lấy ta. Hứa Ất đạo trưởng, chủ ý của ngươi thật là hay nha, ha ha ha. Dương Thu Trì giờ đã rõ, tên Lệ Quý kia nhất định là tên sát thủ liên hoàn và biến thái. Người mà hắn đang truy tung chính là một tên thái giám chết bầm chuyên môn giết nữ thục. Và chiếu theo lời vừa rồi, thì Lệ Quý dường như không ở trong sơn động. Hứa Ất nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ đã khen ngợi, xong à quay đầu lại nói với Liễu Nhược Băng, nhân lúc hắn còn chưa tới, nếu như muội đáp ứng chỉ điểm cho ta võ công, đáp ứng lấy Thái tử ta sẽ tự thân phế võ công của muội thôi. Tin ta đi, để ta động thủ sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn gấp trăm gấp ngàn lần tên thái giám không nam không gia nữa đó làm. Hiện giờ muội đáp ứng rồi nhỉ, Liễu Nhược Băng vẫn điềm đạm nói. Ta sẽ không dạy ngươi võ công, và cũng không đáp ứng lấy hắn. Các ngươi đừng có nằm mộng, Chu Văn Khuê tức giận, định cất tiếng quát mắng, nhưng bị Hứa Ất ngăn lại. Thái tử điện hạ không cần gấp, ta dám cá là nhất định sẽ đáp ứng đấy. Chu Văn Khuê mừng rỡ hỏi, ngươi có diệu kế gì, mau nói. Hứa Ất chuyển đầu nhìn lên đài cao, ra dấu. Hai tên canh giữ trên đài liền lột cái bố che đầu của Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi xuống, rối lấy miếng gạc và hạt hạnh đào từ trong miệng hai người ra. Liễu Nhược Băng kinh ngạc quay đầu nhìn lên đài cao, hô lên cả kinh. Thu, Dương đại nhân, Vân Nhi, Liễu tỷ tỷ, Dương Thu Trì cất tiếng gọi, lại quay đầu nhìn sang Tống Vân Nhi. chuyện đến nước này đã không còn cách nào giấu giếm được nữa. Sư phụ, Tống Vân Nhi ai oán cất tiếng gọi, rồi thẫn thờ lưu lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hư Ất đắc ý nói với Liễu Nhược Băng, hiện giờ ngươi minh bạch vì sao ta dám cá với ngươi rồi phải không? Phụ thân của hài tử trong bụng ngươi chính là Dương Đại Nhân này đây. Và y hiện giờ nằm trong tay chúng ta, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi biết là chúng ta sẽ làm gì rồi chứ? Trình Tế cũng cười ha hả nói với Dương Thu Trì. Dương Đại Nhân, ông hiện giờ nên hiểu trong tay chúng ta có tấm bài gì rồi chứ? Hạ độc vào ông, lưu lại Tống cô nương làm con tin cộng thêm Liễu Nhược Băng và đứa con trong bụng à, không biết bộ sậu này có đủ để khiến ông quyết tâm đi giết Chu Lệ hay không đây? Ha ha ha, cách chương.